Chương 1369, vô thượng hợp lực phá nghịch loạn. Nghe xong cái kia Thái Nguyên giáo tổ cùng Thái Đấu giáo tổ oán giận chi sau, các vị giáo tổ dồn dập ngừng lại động tác, nhìn quần quận vô tận mãng hoang, mặc dù là 9 vị giáo tổ khả năng, muốn sưu tầm toàn bộ mãng hoang QNZ là nói mơ giữa ban ngày, thực sự là mãng hoang quá quảng đại đến không biết đến tột cùng có bao nhiêu van nở đà mờ coi như là tìm tơ y ngọc độc tú có thể làm sao còn không phải cũng bị các vị yêu thần cùng Long Quân chia một chén canh. Chết cá trạch, mãng hoang xuất sinh, các ngươi nếu là muốn trường sinh bất tử thần dược, liền mau mau lại đây, không phải vậy sau đó ta nhân tộc tìm tơ y diệu tú, các ngươi lại đây hái quả đào, chúng ta không chết không thôi. Thái dịch giáo tổ trong tay thưởng thức màu sắc rực rỡ mai rùa, một đôi mắt vọng đoạn hư không, nhìn về phía 33 tầng trời phương hướng. Nghe xong Thái dịch giáo tổ, trong thiên đình yến hội trong nháy mắt bất động, ca vũ náo động đại điện im bặt đi, tựa hồ bị nhân xoa bóp bất động kiện. Nhân tộc này chi nở cái lao ra hỏa ngồi không yên, đã như vậy, chúng ta liền xuống đi tập hợp tham gia trò vui. Này diệu tú mặc dù là nhân tộc, nhưng bất tử thần dược phương pháp phối chế nhưng khắp cả đại thế giới, có thể tạo phúc đại thế giới, không thể bị người tộc một nhà độc chiếm. Hổ thần nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn về phía ngồi cao 33 tầng trời thần tọa Càn Thiên, bệ hạ sau đó, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Phu băng tử quý, Càn Thiên đạt được 10 cái thuần chủng kim ô nhi tử, thân phận một cách tự nhiên không ngừng cất cao, ở các vị yêu thần trong mắt, lúc này Càn Thiên có tư cách cùng mình đứng ngang hàng. Liền bởi vì cái kia 10 cái có thể đăng lâm trí cao thần vị nhi tử. Đi thôi, sớm ngày tìm tơ ý diệu tú, phân chỗ tốt, chúng ta sớm ngày an tâm một ít, không biết diệu tú lại muốn làm cái gì. Yêu thiêu thân Đông Hải Long Quân đứng lên, xuyên qua 33 tầng trời, hướng về hạ giới đi đến. Hừ, quyến rũ ngoại tộc, như hại ta nhân tộc thiên tiêu, bản tọa xem thường vì là cu nở dê. Sau khi nói xong, Thái Tố giáo tổ vẩy vẩy tay háo tử, xoay người rời đi. Lấy ngọc độc tú cùng Thái Tố đạo quan hệ, Thái Tố giáo tổ căn bản cũng không có cần phải tranh đoạt vũng nước đục này. Thái Tố giáo tổ muốn đòi hỏi trường sinh bất tử thần dược, trực tiếp hướng về Ngọc Độc Tú mở miệng là được rồi. Nói vậy Ngọc Độc Tú này chút mặt mũi vẫn là cho. Diệu Tú là ta Thái Bình đạo đệ tử, bản tọa QNZ không thể xuất thủ. Thái Bình giáo tổ trầm mặc nói một tiếng, ánh mắt âm u hướng về Thái Bình đạo mà đi, lui ra mãng hoang. Hừ, ít đi hai tên Na Y phân chỗ tốt, đang cùng bản tọa tâm ý Thái Đấu giáo tổ lạnh lùng một hành. Phù Diêu vừa chứng tha nhờ tiên đạo, người này cùng Diệu Tú quan hệ tâm đầu ý hợp, không thể không để phòng. Đông Hải Long Quân đi ra từ trong hư không đến, âm thanh vang dội nói. Bây giờ ta mãng hoang, nhân tộc, tứ hải cùng nhau phát lực, chính là đại thế sở quy, không thể kìm được cá nhân thay đổi, cái kia Phù Diêu còn muốn phái người đi tới một lần mới hảo. Hồ thần thanh âm êm dịu nói. Đại ca, tiểu đệ đồng ý đi tới một lần, đi chỗ đó Phù Diêu đại phong châu đàm luận huyền luận đạo. Cẩm Lân nghe vậy lập tức đứng ra, quay về Đông Hải Long Quân nói. Diệu Tú tiểu tử này quá tà tính, bản tọa vẫn không khai trêu chọc tuyệt vời, vừa vặn thừa cơ hội này đi ra ngoài, ngược lại muốn xem Diệu Tú làm sao nghịch chuyển cục diện. Cẩm Lân trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng là thầm nói. Kinh ngạc nhìn Cẩm Lân một chút, Đông Hải Long Quân không có ngăn cản, gật gật đầu nói, hiền đệ hữu tâm đi một lần, đó là không thể tốt hơn, bất quá hiền đệ vừa chứng tha nhờ tiên đạo, sợ là không ngăn được Phù Diêu, còn muốn đang tìm cá nhân cùng đi mới hảo. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Quân nhìn về phía mãng hoang các vị yêu thần, này vừa dứt lời hạ, hồ thần lập tức đứng ra, bản tọa đi tới một lần đi. Cú nở dê tính ta một người, nhiều người bảo hiểm, cái kia Phù Diêu nhẫn nhục trăm vạn năm, không phải một kẻ đơn giản. Lang thần không chút biến sắc theo hồ thần đứng ra. Chuyện này bản tọa nhưng không thích hợp theo cùng làm việc xấu, Diệu Tú bản tọa nhìn không thấu, chuyện này vẫn là không trộn đều tuyệt vời. Hơn nữa bản tọa cùng Diệu Tú quan hệ cũng không xuất sáng, lần này ra tay nhưng là không đáng. Hồ thần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá nhưng là kinh ngạc nhìn cái kia lang thần một chút, không biết lấy lang thần tham lam giả dối, lần này làm sao từ bỏ cướp đoạt bảo vật cơ hội. Này tao hồ ly, lại dám cướp lao tử cơ hội, Diệu Tú sự tình vạn vạn nhiễm không được, đụng vào đến liên quan với Diệu Tú sự tình, lao tử trong lòng liền kinh hoàng liên tục, tựa hồ có việc không tô tờ phát sinh, chuyện như vậy vạn vạn nhiễm không được, bản tọa đã trường sinh bất tử, bất tử bất diệt, chỗ tốt này không muốn cũng được, nếu là những người này thật sự ở Diệu Tú trong tay móc ra chỗ tốt. Bản tọa sau đó có rất nhiều cơ hội chia một chén canh, nếu là hồ ly chưa bắt được, gây ra một thân. Tao, vậy coi như không ổn. Lang thần trong lòng cười gằn, không biết vì sao, lang thần mỗi lần vừa thấy được Ngọc Độc Tú liền trong lòng đánh chuột, hận không thể cách đến càng xa càng tốt. Các vị giáo tổ yêu thần quái dị nhìn lang thần cùng hồ thần một chút, cái kia thỏ thần con mắt chuyển động, cầm trong tay cả rốt thu hồi đến, Phù Diêu nơi đó có nhân đi tới, Thái Tố nơi đó bản tọa đi một chuyến, dù sao Diệu Tú cùng Thái Tố quan hệ không bình thường. Thời khắc mấu chốt hay là Thái Tố sẽ xuất thủ cũng khó nói. Sau khi nói xong, Không đợi mọi người đáp ứng, cái kia thỏ thần đã biến mất ở phía chân trời, hướng về Thái Tố Đạo mà đi. Cẩm Lân, Lang Thần, Hồ Thần ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt hướng về Đại Phong Châu mà đi, thoáng qua không gặp tung tích, lưu lại giữa trưởng các vị vô thượng cường giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ. Diệu Tú tóm lại là Thái Bình đạo đệ tử, Thái Bình lão nhân kia không chừng sẽ tùy tiện ra tay, bản tọa đi Thái Bình nơi nào nhìn xà thần con mắt xoay tròn chuyển, theo bản năng phun nổ ra tim, sau đó vèo một tiếng phá tan hư không, hướng về trung vực phương hướng mà đi. Trong nháy mắt đi rồi mấy vị vô thượng cường giả, giữa trường một bờ EU không khi qua easy bắt đầu tràn ngập, các vị vô thượng cường giả trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Thái Dịch giáo tổ cầm lấy mai rùa bàn tay đã bắt đầu trắng bệnh, đặc biệt là nhìn Hồ Thần, Lang Thần, Xà Thần ba vị yêu thần rời đi chi sau, trong mắt càng lan né qua một vệt làm người khó có thể phát hiện che lớp ánh sáng. Giữa trường bầu không khí nặng nề, nhìn thấy không có ai cách đi, Thái Dịch giáo tổ mới chậm rãi mở miệng, Diệu Tú thần thông quá mức quỷ dị, lần trước bản tọa dịch thuật ở Diệu Tú trong tay ăn biệt, lần thôi diễn này liền xin nhờ Thái Ức đạo hữu Thái Ức thần thuật lợi hại phi thường, có một phong cách riêng, vừa vặn đánh Diệu Tú một trở tay không kịp. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ, cái kia Thái Ức giáo tổ nhất thời sắc mặt tối sầm lại, nhìn thấy giữa trường quỷ dị bầu không khí, Thái Ức giáo tổ lại là đùa bỡn thiên cơ tay già đời, lúc này trong lòng không khỏi từ nơi sâu xa bịt kín một luồng không rõ bầu không khí, đang muốn làm sao rút ra tay, còn sở trường sau phân chỗ tốt, không nghĩ tới Thái Dịch giáo tổ lại đem mở quái sự tình đẩy lên trên người mình. Ta năm, Thái Ức giáo tổ ta nửa ngày, chung quy là chưa có nói ra phản bác, nhìn cái kia các vị vô thượng cường giả, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Được rồi, đã như vậy cái kia bản tọa liền mở quái, còn muốn các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực, phá tan cái kia từ nơi sâu xa mê trướng. Sau khi nói xong, chỉ thấy Thái Ức giáo tổ trong tay pháp quyết biến hóa, ở trong hư không lưu chuyển ra từng đóa thê mỹ hoa mai, trên không trung chậm rãi bay lượn. Thiên địa ra rơi ra một mảnh hoa mai mưa, nhìn cái kia tảng lớn hoa mai, Thái Ức giáo tổ mở quái, trong nháy mắt liền cảm giác được từ nơi sâu xa một luồng mê trướng lực lượng chặn lại dô ý từ nơi sâu xa số trời. Kính xin các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực, Thái Ức giáo tổ nhìn về phía giữa trường vô số cường giả. Hảo. Sau một khắc liền nhìn thấy các vị giáo tổ, yêu thần, long quân đồng loạt ra tay, từng luồng pháp tắc ánh sáng rót vào hoa mai bên trong, chỉ thấy cái kia hoa mai trong nháy mắt lớn lên, lại xuyên thủng cái kia một tầng mê trướng, đi ngược dòng nước, ở cái kia hoa mai cánh hoa bên trên, hiển lộ ra một vài bức quang quái lưu ly cảnh sắc. Ừ mãng hoang bên trong, Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở tảng đá bên dưới. Trong tay thưởng thức xuẩn manh, đột nhiên động tác hơi ngưng lại, thân thể cứng đờ, đột nhiên đem xuẩn manh vứt vào thế giới trong lòng bàn tay bên trong, sau đó điên đảo cản khôn lực lượng vận chuyển. Phúc! Một cái nghịch huyết phun ra, nghịch loạn khí trong nháy mắt bị cái kia sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp xuyên thủng, cảm thụ vậy thời gian sông dài bên trong quần cuộn ngang dọc vô lượng tiên cơ, Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thực sự là cam lòng hạ tiền vốn, lại đối với ta đồng loạt ra tay. Nói tới chỗ này, cảm thụ cái kia từ nơi sâu xa khóa chặt ý chí của chính mình, Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG lần thứ 2 phun ra một ngụm ma u tươi. Nghịch loạn khí bị xuyên thủng Ngọc Độc Tú hai mắt có chút thất thần, bàn tay theo bản năng nắm lấy kim cương trác, mặc dù là cũng sớm đã có dự liệu, nhưng ngày đó thật sự đến thời gian, Ngọc Độc Tú vẫn là có chút thất thần, tâm thần thất thủ. Nên ngả bài, trận chiến cuối cùng Ngọc Độc Tú chậm rãi lau lau khoe mỉ hệ NG máu tươi, nhìn cái kia che ngập bầu trời mà đến quần quận vô thượng khí thế, Ngọc Độc Tú sắc mặt khôi phục không hề lay động.